Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, quỳ xuống gọi cha, trong nháy mắt, nguyên tường trên thân thể, linh lực cấp tốc ngưng tụ, hắn xông Trương Dương nháy mắt, ngươi không cần nhúng tay, đây là ta đường hội sự tình, để ta giải quyết, một đứa bé mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu, được Trương Dương lui sang một bên. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm thân hình đã là đánh tới, thân thể run lên, lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ, một chân trực tiếp là hướng về phía nguyên tường ngực hung hăng vung đi. Mang theo kinh khí, lập tức gây nên to lớn phong xoáy, Trương Dương thấy đôi mắt trong nháy mắt ngưng tụ, sắc mặt thay đổi, nguồn sức mạnh này, là dẫn linh bát trọng. Tiểu hài tử này, tại sao có thể có dẫn linh bát trọng võ tu thực lực? Hừ, kia lại có thể thế nào muốn chết? Cảm nhận được Lưu Phàm Phàm võ tu thực lực, Nguyên Tường sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là không có để vào mắt. Cùng thời khắc này, Nguyên Tường linh lực tăng vọt đến cực hạn, dẫn linh cửu trọng, nhất trọng chênh lệch, ta liền có thể nhường ngươi chết. Tiểu thí hài, lăn đi đầu thai đi. Nguyên Tường cánh tay linh hoạt nhô ra, cửu trọng linh lực ngưng tụ, hung hăng đối Lưu Phàm Phàm bàn chân vỗ tới một trường. Phanh cọc, trong khoảnh khắc, thân hình tách rời, Lưu Phàm Phàm thân hình đã là rơi xuống 7-8 mét bên ngoài. Không chết, Nguyên Tường sắc mặt run rẩy một chút, hắn vừa rồi đã là một kích toàn lực, vượt qua nhất trọng lực đạo, đủ để đem tiểu hài tử này ngũ tạng lục phủ đều hủy hoại mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì nhìn, tiểu hài tử này, chút điểm sự tình đều không có. Trương Dương cũng là nghi hoặc, người mới vừa rồi là không phải giữ lại thực lực không có a? Ta dùng chính là toàn lực. Nguyên Tường híp híp mắt. Tiểu hài tử này, giống như có chút cổ quái cái đầu của ngươi a. Lão tử chính là muốn nhìn một chút có thể hay không vượt cấp đánh nhau. Mới như thế cùng ngươi chơi đùa, mụ nội nó, chớ trong tiểu thuyết nhân vật chính vừa ra trận liền có thể vượt cấp đánh nhau. Lão tử làm sao đến bây giờ cũng còn không được đây này. Thật mẹ nó khó chịu, lão tử không cùng các ngươi chơi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là chỉ vào Nguyên Tường, vừa rồi kia một chút bắn cho lão tử có đau một chút. Cho ngươi một giây đồng hồ thời gian cân nhắc, hoặc là quỳ xuống đến cho lão tử gọi cha, hoặc là lão tử đùa chơi chết ngươi. Không nói lời nào chính là tuyển lão tử đùa chơi chết ngươi, Nguyên Tường lỗ mãng một chút a. Thoại âm rơi xuống, Lưu Phàm Phàm xuất ra đồ long đao, một giây đồng hồ thời gian qua. Lão tử đùa chơi chết ngươi. Linh lực rót vào, trong khoảnh khắc, đồ long đao bên trên, hỏa quang một mảnh đại thịnh, nóng bỏng bức người, Trương Dương căng thẳng trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm đồ long đao, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, trên trán nhịn không được đổ mồ hôi, vũ khí này thật mạnh, cẩn thận a. Nguyên Tường sắc mặt đột biến, loại vũ khí này, ngươi tại sao có thể có loại vũ khí này? Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Nguyên Tường chính là cảm giác được Lưu Phàm Phàm trên tay vũ khí trình độ uy hiếp. Là một loại chí mạng uy hiếp. Tiểu hài tử, mau đưa trong tay ngươi đao buông xuống. Cái này một chút cũng không tốt chơi. Có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, Nguyên Tường thần sắc là trước nay chưa từng có căng cứng. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Nguyên Tường. Phiết đồ long đao liếc mắt. Cảm giác có chút không đủ bá khí a. Lão tử thực lực bây giờ đều so đạt được đồ long đao thời điểm mạnh gấp bội. Làm gì cũng phải bá khí một điểm ngang. Khang Uy đã là dọa đến run rẩy. Đại đường chủ, mau đưa hắn giết, hắn còn có một thanh khác vũ khí. Tuyệt đối đừng nhường hắn lấy ra. Lúc trước hắn chính là dùng một thanh khác vũ khí. Một chiêu đem đường hội người đều đánh ngã, ngươi nói cái gì? Nguyên Tường sắc mặt hung hăng co. Lại, loại vũ khí này, hắn còn có một cái, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem phương thiên họa kích lấy ra. Chật chật, dạng này mới đủ uy phong, không đến một mét cái đầu. Một tay cầm đồ long đao, một tay cầm phương thiên họa kích, đào diễm bức người, hàn mang lăng liệt, thẩm thấu lòng người, đúng, chính là cái kia thanh. Khang Uy chỉ vào Lưu Phàm Phàm trong tay Phương Thiên Họa Kích. Phía sau hắn lời còn chưa nói ra, cũng là bị Nguyên Tường một cái bàn tay mãnh liệt quạt choáng. Ngươi liền không nên đem lão tử mang tới. Mạnh mẽ xem, toàn bộ sân bãi đều an tĩnh. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chúng ta ở giữa. Hẳn là có chút hiểu lầm đi. Nguyên Tường thật sâu hút khẩu khí. Mở miệng nói ra, ta trước đó cùng ngươi nói những lời kia, đều là nói đùa, mở mẹ ngươi trò đùa. Lưu Phàm Phàm một đao một kích, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, trực tiếp là đối Nguyên Tường như thế vỗ tới. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh, chấn động đến ở đây rất nhiều người lỗ tai oanh minh. Một mảng lớn bụi mù khuấy động mà lên, đại đường chủ, thế mà đều đánh bất quá. Được, đáng sợ, ngoặc kép, giờ phút này, lôi đường những người này, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm ánh mắt, e ngại đến cực hạn, mặt đất đều bị đánh ra một cái hố, Nguyên Tường cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, một kích bị đánh tiến trong hố, kêu rên liên tục, thảm được không đành lòng nhìn thẳng A, toàn thân thiêu đến một mảnh cháy đen, còn kèm theo vô số đạo lăng lệ vết thương, mệnh cứng rắn A ta sát. Cái này mẹ nó cũng chưa chết, Lưu Phàm Phàm đi qua. Lôi đường linh dược đều tại Nguyên Tường kia, nhất định phải hảo hảo hô hắn một chầu a. Cha, tha mạng, ta bảo ngươi cha, cầu buông tha ta à, Nguyên Tường sắc mặt gọi là một cái sợ hãi a. Bóc Nhật, ngươi mẹ nó có phải hay không bị đốt cháy khét, trên thân làm sao thúi như vậy? Lưu Phàm Phàm che mũi, đến gần Nguyên Tường. Thừa dịp lão tử trước còn có thể nhịn một chút, nhanh mẹ nó đem ngươi trên thân linh dược đều giao ra. Không phải thối được lão tử chịu không? Trực tiếp đem ngươi chặt. Ta giao, Nguyên Tường tranh thủ thời gian nhanh như chớp đem trên thân linh dược đều giao ra. Hết thảy 50 gốc dẫn linh thảo, ngươi đường hội tất cả mọi người lão tử hết thảy mới 38 gốc dẫn linh thảo. Một mình ngươi liền có 50 gốc. Có ý tốt a ngươi, Lưu Phàm Phàm nhịn không được cảm thán. Liền chính mình đường hội người đều hô a, hấu người trình độ nhanh so ra mà vượt ta hệ thống a ốc Nhật. Bất quá, lão tử thích duy nhất một lần lấy tới 50 gốc dẫn linh thảo. Lưu Phàm Phàm phi thường hài lòng, nhưng là Nguyên Tường bên người, Lưu Phàm Phàm là không nguyện ý đợi, mẹ nó thối, sau đó, Lưu Phàm Phàm liền nhìn về phía Trương Dương. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiểu huynh đệ, à không phải, cha, ta quỳ xuống cho ngươi gọi cha, mặc dù trong lòng có mọi loại không cam lòng. Nhưng Trương Dương trực tiếp liền cho Lưu Phàm Phàm quỳ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, cho một đứa bé quỳ xuống gọi cha, thật là rất mất mặt, nhưng là bị đánh thành Nguyên Tường dạng này, sẽ càng mất mặt a, mà lại không chừng mệnh đều không có. Trương Dương phi thường hiểu chuyện. Lập tức liền làm ra lựa chọn, không chỉ như thế, hắn còn liền trên thân linh dược đều giao ra, chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trước mặt hắn, hết thảy 40 gốc dẫn linh thảo, hắn cố gắng gạt ra tiếu dung, đây là ta linh dược, ta đều lấy ra, có thể để cho ta đi sao, không được a, nhường ngươi đi còn làm cái giám nhiệm vụ a, lão tử gói quà lớn còn muốn hay không, Lưu Phàm Phàm thu hồi Trương Dương cho 40 gốc dẫn. Linh thảo, chật chật chật, lại là 4.000 điểm kinh nghiệm a, thoải mái, Lưu Phàm Phàm phi thường hài lòng nhìn về phía Trương Dương. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta liền không làm khó dễ ngươi, kiên nhẫn một chút ngang, có thể sẽ có đau một chút, muốn trách thì trách lão tử cái kia hố cha hệ thống để mắt tới ngươi, đồ long đao cùng. Phương Thiên Họa Kích lần nữa lấy ra, hết chương.